Tuyệt địa sủng ái, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã híp mắt nở nụ cười. Không được cười, Chu Thừa Nghiêu hôn lỗ tai của anh. Không có độ uy hiếp nào. Lâm Dã kẹp cổ lại. Có chút ngứa, cười cái gì? Lâm Dã cố nhịn cười. Anh quay đầu nhìn Chu Thừa Nghiêu. Chu Thừa Nghiêu thích anh. Chu Thừa Nghiêu đối tốt với anh. Anh muốn đem mạng đưa cho Chu Thừa Nghiêu. Lâm Dã nhìn Chu Thừa Nghiêu một lát, đưa tay ôm lấy hắn. Chu Thừa Nghiêu vừa tắm rửa được một nửa, trên người còn có mùi sữa tắm, áo sơ mi không gài chặt. Lâm Dã hôn nhẹ lên mặt Chu Thừa Nghiêu, giọng nói trầm thấp, "Anh Nghiêu, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé." Tay Chu Thừa Nghiêu tiến lên giữ chặt đầu Lâm Dã rồi cúi người hôn xuống. Lâm Dã lúc này cảm nhận được cái gì gọi là hôn sâu. Anh hơi hé khóe miệng, Chu Thừa Nghiêu liền cuồng nhiệt xâm lấn. Cả người anh vùi trong ngực Chu Thừa Nghiêu. Đầu óc trống rỗng. Đến khi kết thúc, Lâm Dã trời đất quay cuồng. Chu Thừa Nghiêu kéo ra một chút khoảng cách, con ngươi đen nhánh, ngón cái quẹt qua môi Lâm Dã, giọng mang theo ý cười, "Ngủ với anh hay là đi huấn luyện?" Hầu kết Lâm Dã nhấp nhô, nhìn chằm chằm môi Chu Thừa Nghiêu, "Hôn còn có thể dùng đầu lưỡi." "Ca ích thích, huấn luyện, vậy đi đi." Chu Thừa Nghiêu sờ lên tóc Lâm Dã. Lâm Dã quá ngoan ngoãn. Hắn không định tiếp tục khi dễ Lâm Dã. Nhớ bôi son dưỡng. Hả? Môi khô. Chu Thừa Nghiêu điều chỉnh vị trí khăn tắm một chút. Không nhìn Lâm Dã. Lâm Dã mím chặt môi. Trên mặt càng nóng. Môi khô khiến Chu Thừa Nghiêu không thoải mái sao? À, đi thôi. Nếu như nóng thì mở điều hòa. Lâm Dã tìm điều khiển từ xa để lên trên tủ giày ở cửa. Nói, em đi đây. Lâm Dã bước vào thang máy, dưới chân vẫn còn cảm giác lâng lâng. Anh vuốt mặt một cái, hít sâu, lại xê ấn môi dưới. Đúng là có chút khô. Môi Chu Thừa Nghiêu rất dễ chịu, rất mềm nhưng rất bá đạo. Lửa nóng cường thế chiếm đoạt hết thảy. Lâm Dã bụm mặt, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lâm Dã, cậu phát sốt rồi. Lâm Dã cấp tốc thả tay xuống, ngẩng đầu, trên mặt lập tức khôi phục băng lãnh. Hả? Lý Phi đứng ở cửa, trong ngực ôm Tiểu Hát. Phát sốt thì mau uống thuốc. Không có sốt, nóng. Lâm Dã nhìn trong ngực anh ta ôm chó. Đám người ở căn cứ này đúng là điên rồ. Hôm qua còn gọi là sửu cẩu. Hôm nay thật hoan nghênh. Chiều phải đi bệnh viện sao? 5 giờ đi. Buổi chiều Lâm Dã đúng là phải đi bệnh viện một chuyến. Vật lý trị liệu với tái khám. Lát nữa nhờ ăn cơm. Lâm Dã gật đầu. Vượt qua Lý Phi bước nhanh đi tới phòng huấn luyện. Lý Phi ôm chó hôn một cái lên đầu nó. Đi lên lầu. Lúc Lâm Dã trở về, bọn họ vừa khóe kết thúc một ván. Lâm Dã cầm tai nghe đeo lên. Mời tôi. Hầu tử mời Lâm Dã vào tổ đội. Nói. Vừa mới gặp được một đứa plug-in. Một. Cô nhi bật hack. Một. Ở đây tác giả dùng từ quải bức. Đề cập đến việc sử dụng các công cụ. Tập lệnh của bên thứ ba, thường được gọi là plug-in, trong các trò chơi trực tuyến để sửa đổi dữ liệu trò chơi. Là một thuật ngữ khinh thường dành cho những người ảnh hưởng đến những người chơi trò chơi khác và sự cân bằng của trò chơi. Không nhất định là treo mà. Thiên Minh nói, hình như là streamer, vẫn là bản đồ Mirama như cũ. Bọn họ nhảy tới sòng bạc. Điểm nhảy của Lâm Dã trước sau như một đều là quán quyền anh. Rơi xuống đất nhặt được shotgun đem lên tầng 2, nghe được tiếng bước chân hơi ngẩng đầu. Trực tiếp ngã xuống đất. Tốc độ quá nhanh.